Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190. Đấu chuyển tinh di. TKSD Hoàng, PSIKIM 14. Mai Khmok, võ tăng chi đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, sinh vào khốn khó chết vào yên vui điển cố ta không cho ngươi nói qua sao? Ngươi bây giờ liền là quá tưới nhuần, đều nói sủng theo chủ nhân, thẩm phi không nhìn ra béo hổ điểm nào nhất giống hắn. Bây giờ nói cười vui vẻ trích dẫn kinh điển dáng vẻ thật sự là quá xa lạ. Nếu là cho nó mang một bộ đại hắc gọng kính, lại trải cái đại bối đầu, kia thỏa thỏa có thể lên tháng này xử bắn danh sách. Thẩm phi một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì giống hắn một cái điệu thấp nội liễm có phong cách người, sẽ có béo hổ loại này hết ăn lại nằm thích ra danh tiếng sủng vật đâu. Thật là trăm mối vẫn không có cách giải, khẳng định là có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Càng nghĩ thẩm phi phát hiện vấn đề xuất hiện ở hắn không có ở đây 95 năm. Nhất định là thiên thần đảo nồi. Đưa qua trước đó cũng còn tốt tốt. Làm sao ở bên trong 92 năm biến thành bộ dáng như hiện tại. Thẩm phi hối tiếc không kịp. Béo hổ cho lại thiền làm tư tưởng công việc. Thẩm phi từ bên cạnh ai thiền cùng bi thiền trong miệng biết được vì cái gì lại thiền cấp thiết như. Vậy muốn tọa hóa, nguyên lai tại tu hành đến cảnh giới nhất định về sau. Võ tăng liền có thể minh tưởng tiến hành thiên thần đảo thí luyện. Tinh thần thông qua thí luyện sau liền có được tiến vào thiên thần đảo tư cách. Lúc này võ tăng tinh thần lực liền có thể đạt tới bất hủ cảnh giới. Tại dầu hết đèn tắt sau tinh thần liền sẽ bị cảm hóa trở lại thiên thần đảo. Cũng lấy hồn thể phương thức vĩnh viễn lưu tại ở trên đảo. Lại thiền chính là vì nghĩ thường bạn tứ thiên thần bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Cho nên mới không kịp chờ đợi muốn linh hồn xuất khiếu. Biết được nguyên nhân thực sự, thẩm phi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cọ từ tại chỗ nhảy dựng lên, cuốn lên ống tay áo, chuẩn bị trực tiếp xông lên đi liều mạng. Ai thiền, bi thiền tay mắt lanh lẹ trực tiếp một phát bắt được thẩm phi ống quần. Sư thúc bớt giận, sư thúc bớt giận a. Nhưng là bảo tàu thẩm phi giống như là hết tốc độ tiến về phía trước hơi nước xe lửa. Hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào đình trì. Tả hữu hai cái đùi trực tiếp kéo lấy nhị lão giết tới lại thiền trước mặt. Thẩm phi trở tay lay mở ngăn tại trước mặt béo hổ. Một thanh nắm chặt không kịp phản ứng lại thiền đại sư. Ngươi cái này cái gì ý tứ? Bạch hổ đều là sủng vật của ta. Ngươi tình nguyện tọa hóa đi nghe cái khác thiên thần dạy bảo. Cũng không nguyện ý tại thiền viện lắng nghe ta dạy bảo sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta chỗ này thu hoạch so ra kém thiên thần đảo. Thẩm phi vừa lên đến trước hết cho lại thiền chụp một đỉnh chụp mũ. Chiếm cứ đạo đức điểm cao trước hết, giết hắn một trở tay không kịp. Lời này liền có chút giết người chu tâm. Bởi vì ngươi vô luận trả lời cái gì cũng biết bị thẩm phi nắm được cán. Võ tăng chi đạo là đạo của tự nhiên, là đại đạo. Uổng cho ngươi lắng nghe lâu như vậy võ tăng chi đạo còn không có minh ngộ. Lại thiền ngươi có biết hay không ngươi đã đi đến đường nghiêng. Thẩm phi ngữ khí bình thản xuống. Cùng trước đó cảm xúc so sánh mãnh liệt cỡ nào. Lại thiền hiện tại liền nghe có nhiều nghiêm túc. Lại thiền cảm thấy mình là thiền viện quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Một mực tại quán triệt tín niệm của mình. Làm sao bị sư thúc nói chuyện. Liền là đi đến đường nghiêng không đáng giá một đồng đâu. Thẩm phi nhịn không được thở dài một hơi. Ngộ nhập lạc lối còn không tự biết. Đã nhanh hết có thuốc chữa. Lại thiền có chút không phục. Mình tu hành võ tăng chi đạo. Không nói ngộ đạo có thành tựu. Nhưng tối thiểu cũng am hiểu sâu tự nhiên lý lẽ. Như thế nào là ngộ nhập lạc lối. Không có thuốc nào cứu được rồi. Thẩm phi buông ra lại thiền đem hắn buông ra nói. Tốt. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cho rằng đạo của tự nhiên là cái gì? Lại Thiền ngừng một chút nói, đạo của tự nhiên không có gì hơn hài hòa, cân bằng, tự nhiên có song bàn tay vô hình điều giải hết thảy. Chúng ta vạn sự vạn vật chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể trưởng thành phát triển, sinh lão bệnh tử cũng là như thế. Đây là Lại Thiền cho là đạo của tự nhiên. Ai Thiền cùng Bi Thiền cũng đều gật gật đầu. Mặc dù mỗi người bọn họ cho rằng đạo của tự nhiên tại việc nhỏ không đáng kể phương diện có chút khác biệt, nhưng đại thể tới nói hai người đều tương đối tán đồng Lại Thiền đại phương hướng. Thẩm Phi giận quá mà cười. Lại Thiền nhiều năm như vậy mới nhận thức đến cấp độ này. Nhiều lời vô ích, đến nhập mộng thiền cảnh ta dẫn ngươi gặp biết một chút cái gì là đạo của tự nhiên. Thẩm Phi khẽ, quấn tay, ba người ngoan ngoãn theo sát Thẩm Phi đi vào nhập mộng thiền cảnh. Lại tới đây hết thảy đều từ Thẩm Phi đến điều khiển. Đám người lơ lửng giữa không trung bên trong. Thẩm Phi tưởng niệm hình chiếu tại nhập mộng thiên cảnh. Trong đầu tưởng tượng biến thành hiện thực. Đây là đen kịt một màu hỗn độn không gian. U tĩnh trống trải tấm màn đen trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái kỳ điểm. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ lớn. Vạn vật mới sinh vũ trụ sơ thành. Tại một phần vạn giây, kịch liệt bạo tạc đã kinh lịch từ chất biến đến lượng biến quá trình. Đây là một bức ầm ầm sóng dậy vũ trụ mênh mông cảnh đẹp. Vô số tinh vân cùng bụi bặm vũ trụ, còn có thật nhiều vật chất chặt chẽ, đoàn kết cùng một chỗ. Dần dần ngưng trệ hình thành tinh cầu. Tinh cầu ở giữa hỗ trợ lẫn nhau lại để cho bọn hắn kết thành một cái chặt chẽ hệ thống. Tam lão đã bị trước mắt mênh mông vô ngần vũ trụ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là suy nghĩ tại bên người có thể thấy được tự nhiên. Tự cho là đây hết thảy đã là vĩ mô. Thế nhưng là khi Thẩm Phi đem bọn hắn đặt mình vào hồng hoang vũ trụ, nhìn thấy mấy chục tỷ không một giống nhau tinh cầu, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là to lớn. Lấy lộng lẫy tiểu, lấy tiểu quan lớn, rất nhanh mọi người tại trong vũ trụ cực tốc rong ruổi. Đấu chuyển tinh di vạn tượng đổi mới, tiêu điểm đi tới một viên mới sinh, còn tại lăn lộn nham tương tinh cầu, nham tương bắt đầu ngưng kết, thiên ngoại va chạm vành đai thiên thạch tới thủy nguyên tố. Khí quyển hình thành, tầng mây bên trong điện tử không ngừng khuấy động sinh ra lôi điện. Ban sơ chất hữu cơ xuất hiện, cho đến sinh mệnh sinh ra. Một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh xuất hiện tại tam lão trước mắt. Để bọn hắn minh bạch nguyên lai đây mới là sinh mệnh bắt đầu trạng thái. Đại địa bắt đầu trở nên tùm. Ai có thể nghĩ tới ban sơ mấy khối mang theo trình độ cùng chất hữu cơ thiên thạch. Vậy mà tại không ngừng khuấy động cùng diễn biến bên trong. Tấu lên sinh mệnh chương nhạc. Sinh mệnh phồn thịnh, tiếp lấy lại bị lần nữa hủy diệt. Ngoan cường sinh mệnh lần nữa hưng khởi, một vòng lại một vòng giao thế biến hóa. Sau cùng thị giác tập trung tại một mảnh rừng rậm, thị giác từ phồn như hoa cái đại thụ che trời đến dưới bóng cây thấp bé lùm cây. Lại đến lùm cây phía dưới cỏ nhỏ cùng phun ra non nớt cành cây. Nhỏ đến cỏ nhỏ mặt ngoài tế bào, năng lượng truyền lại tế bào phân liệt, nhỏ bé đến trong tế bào phân tử. Nguyên tử, điện tử, xuất hiện tại tam lão trước mặt lại là một bộ vi mô trạng thái dưới đồng dạng to lớn vũ trụ. Ai có thể nghĩ tới tại cực lớn cùng cực nhỏ ở giữa. Vậy mà lại kỳ diệu trùng hợp, biến thành đồng dạng mỹ lệ tráng lệ hình tượng. Hết thảy đều trở về nguyên điểm, trước mắt trở về tràn ngập sinh cơ thiên nhiên. Bồ Công Anh đáp lấy thanh phong phiêu phù ở các nơi. Có rơi vào gần một chút, có chút mang theo gió thổi trôi hướng chỗ rất xa, nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng tín niệm. Đó chính là cắm rễ rơi xuống đất, lần nữa sinh sôi, xem hết sao, có cái gì cảm tưởng. Thẩm Phi đem tam lão từ tràng cảnh bên trong kéo cách ra. chỉ bất quá đám bọn hắn còn rung động ở thế giới cùng tự nhiên to lớn chi lực bên trong. Nghiên cứu mấy chục năm đạo của tự nhiên, bọn hắn lại ngay cả tự nhiên đến tột cùng là như thế nào hình thành đều không có hiểu rõ. Hôm nay, Thẩm Phi cho bọn hắn lên bài học. P.S. Ai đọc cái tiêu đề cũng nhầm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.